Vết sẹo không lành ngư du thập tứ châu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nước này, anh ta vẫn có thể mặt dày đến mức dùng chuyện này để uy hiếp. Về tôi, cơn giận bốc lên đỉnh đầu, tôi không thể kìm được nữa và tát mạnh vào mặt anh ta. Anh ta không né tránh, muốn chút giận thế nào cũng được, nhưng dù sao đi nữa, anh sẽ không ly hôn. Anh ta nghĩ rằng cứ dai dẳng bám giết thì tôi không làm gì được anh ta. Nhưng thật ra cơn giận trong lòng tôi chưa bao giờ nguôi, làm sao có thể nguôi được, thanh xuân đẹp nhất của tôi, đứa con của tôi, cuộc đời của tôi, tất cả gần như đã bị anh em họ hủy hoại. Tôi để anh ta cất vali về chỗ cũ, chỉ cần ở thêm một thời gian nữa thôi, người đau khổ sẽ không biết là ai đâu. Trong những ngày sau đó, anh ta bán phần lớn cổ phần của mình, quyết tâm dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Anh ta dậy từ rất sớm mỗi ngày, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ không tì vết, và thay hoa tươi trong nhà mà tôi thích. Tay nghề nấu nướng của anh ta cũng từ chỗ tệ hại không thể nuốt nổi đến giờ đã ngon lành, đủ sắc hương vị. Thậm chí, các công việc hậu phẫu của mẹ tôi đều do anh ta lo liệu, chu đáo chăm sóc bà. Tôi tận hưởng sự hy sinh của anh ta mà không chút áy náy, tôi không còn bận tâm đến cảm xúc của anh ta nữa, cố tình hành hạ tâm lý anh ta. Ngay trước mặt anh ta, tôi trả lời điện thoại của những người theo đuổi. Nhận hàng quà tặng, đeo sợi dây chuyền mà Đồng Vũ tặng ngay trên cổ. Anh ta định giơ tay giật sợi dây chuyền khỏi cổ tôi, nhưng khi tôi chỉ nhếch môi cười lạnh nhìn anh, tay anh dừng lại lơ lửng giữa không trung trong sự bối rối. Sau đó, anh ta mua cả bàn đầy dây chuyền, trang sức, dùng giọng van nài nói. Đừng đeo cái đó nữa được không, thì ra nhìn người khác hạ mình cầu xin thật khiến người ta cảm thấy tự mãn như vậy đấy. Dẫm đạp lên người khác mới có cảm giác mình cao hơn. Thì ra, trước kia anh ta chưa từng đau lòng vì tôi dù chỉ một lần. 17. Gần đây, Hứa Thanh Yến đắm chìm trong việc chăm sóc da thẩm mỹ. Anh ta thường xuyên soi gương, lo lắng và liên tục sờ vào vết sẹo trên mặt, thậm chí còn cãi nhau với Hứa Nguyện vì chuyện đó. Hứa Nguyện gọi điện cho tôi, nói rằng chính tôi đã khiến anh trai cô ta trở nên như vậy. Tôi cười mỉa mai và đáp lại, tôi tự sát. Khiến anh ta vì cứu tôi mà quẻ chân và bị hủy dung à, cô? Cô, nhưng cô là vợ của anh ấy, chẳng phải cô nên chăm sóc anh ấy sao? Câu nói của cô ta khiến tôi bật cười, vợ nào bằng được cô em gái như cô? Ai có thể vượt qua tình cảm của hai người chứ? Nếu không thì cô thử C, H, E, T thêm lần nữa đi, biết đâu sẽ thức tỉnh ý chí chiến đấu của anh ta. Cầm Nhược Vi, tiếng nghiến răng phát ra từ đầu dây bên kia. Nhưng tôi không cho cô ta cơ hội tiếp tục, liền cúp máy. Quay đầu lại, tôi vô tình nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trên cửa sổ kính, có chút mờ ảo, nhưng tôi vẫn nhận ra vẻ dữ tợn của chính mình. Nhưng tôi không thể dừng lại, tôi còn chưa thực sự báo thù Hứa Thanh Yến. Anh ta đã dám nhiều lần dùng mẹ tôi để uy hát, y, ế, p tôi. Đáng đời anh ta, sáng hôm sau, khi ăn sáng, tôi cố tình lộ ra vẻ ghê tởm khi nhìn vào khuôn mặt của anh ta. Anh ta theo phản xạ quay lưng lại, lấy khẩu trang ra che mặt. Tôi vứt đôi đũa xuống, đứng dậy rời khỏi bàn mà không nói một lời. Nhưng từng hành động của tôi như xé nát lòng tự trọng của anh ta. Ban ngày, tôi còn cùng Đồng Vũ tham gia cuộc thi marathon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có kỹ năng chụp ảnh rất tốt. Những bức ảnh đăng lên mạng xã hội đều được tôi chọn lọc kỹ lưỡng, để thể hiện rõ sự trẻ trung, mạnh mẽ và đầy sức sống của Đồng Vũ, cơ bắp chân căng tròn và những giọt mồ hôi đều được thể hiện một cách hoàn hảo. Những bức ảnh đó thậm chí lan truyền trên mạng. Khi tôi về nhà vào buổi tối, thấy Hứa Thanh Yến đang dùng gậy gôn tự đánh vào chân mình, còn Hứa Nguyệt thì đang quỳ gối dưới đất van xin anh ta dừng lại. Vừa mở cửa, cô ta liền chỉ trích tôi. Cầm Nhược Vi, cô dám ngoại tình sao? Cô và anh tôi còn chưa ly hôn mà cô đã. Cách Chương.